Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 9 và 10. Chương 9. Cục trưởng chăm chú nghe thanh tra Neil báo cáo, vắn tắt nhưng đầy đủ. Ông nói, theo tôi, chính là mụ vợ. Neil, cậu nghĩ thế nào? Neil công nhận ông cũng nghĩ như vậy. Ông nói thêm với chút bi quan là trong những vụ án tương tự thường chính là người vợ. Cục trưởng nói tiếp, bà ta có thể là thủ phạm. Thế có động cơ không? Neil đáp, theo tôi là có. Có cái anh chàng đuôi ba ấy, thế chưa? Hắn là tòng phạm. Tôi không kết luận xa đến thế. Hắn không dạy gì mạo hiểm nhúng tay vào. Có thể hắn biết ý đồ của thị, nhưng không chắc đã xúi dục thị đầu độc chồng. Thận trọng thế vậy ư? Rất thận trọng. Thôi được, hãy khoan kết luận và nhớ kỹ giả thuyết ấy. Còn hai người kia nữa, họ cũng có cơ hội bỏ thuốc độc vào tách. Cô con gái và con dâu. Cô thứ nhất đang muốn lấy một thanh niên mà ông bố không đồng ý, và chàng này lại chỉ muốn kết hôn nếu có tiền. Như vậy là cô ta có động cơ. Cô con dâu, tôi chưa hiểu rõ nên chưa thể đánh giá. Điều chắc chắn là ngoài ba người đàn bà đó, không ai khác có thể làm. Tất nhiên, lũ gia nhân dọn bữa ăn có thể bỏ thuốc độc, nhưng chúng làm thế nào để chất toxin chỉ có trong tách của Fortescue? Nếu đúng là chất toxin. Đúng là toxin, tôi vừa nhận được báo cáo. Vậy điểm ấy đã rõ. Thế còn bọn gia nhân thì sao? Không có gì đáng chú ý. Vậy không còn tình nghi nào khác? Vâng. Nói vậy, Sonia nghĩ lẽ ra phải đưa Merido vào diện tình nghi. Cô ta có thể không ngây thơ vô tội như cô nói. Ông nói tiếp, bây giờ đã biết rõ chất độc là gì, ta chỉ còn khám phá xem nó được chế biến chuẩn bị như thế nào. Việc đó ông cứ cho tiến hành. À quên chưa nói, ông Percival Fortescue đang có mặt. Tôi đã nói chuyện với ông ta lúc nãy và yêu cầu ông ta chờ cho ông gặp. Còn ông con trai nữa, chúng ta đã tìm ra. Hắn đang ở khách sạn Bristol Paris và sẽ về đến Anh Quốc hôm nay. Ông nên cử người ra sân bay đón ông ta. Vâng. Tốt. Thôi, ông đi mà gặp Percival Fortescue. Cục trưởng cười gằn nói thêm, loại công tử mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao đấy. Percival Fortescue quả là một quý ông đàng hoàng, khoảng 30 tuổi, tóc vàng rất đẹp và ăn nói khá cầu kỳ. Hẳn ông thanh tra đoán được, cái chết của ông thân sinh làm tôi choáng váng. Neil lịch sự đáp, tôi rất thông cảm. Tôi có thể khẳng định, hôm kia lúc tôi đi, ông cụ hoàn toàn khỏe mạnh. Người ta nói cụ bị ngộ độc thức ăn và chết nhanh chóng. Chết nhanh chóng, nhưng không phải ngộ độc thức ăn. Percival chau mày, không phải, vì thế cho nên. Ông ta không nói hết. Neil tiếp luôn, ông nhà đã bị đầu độc bằng chất toxin. Toxin ư? Chưa nghe nói bao giờ. Vâng, rất ít người biết nó. Chất độc này công hiệu rất nhanh, không gì chữa được. Nếp nhăn trên trán Percival hằn sâu. Ông thanh tra, ông cho là bố tôi đã bị người ta cố tình đầu độc. Mọi việc có lẽ là như vậy. Kinh khủng. Neil lặp lại từ đó, nhưng bình thản hơn. Percival lẩm bẩm, ra thế, thảo nào các bác sĩ ở bệnh viện cứ loanh quanh không nói rõ. Và ông hỏi, thế bao giờ có thể đưa tang? Neil không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ngày mai còn phải tổ chức điều trần, rồi mổ tử thi. Cũng chỉ là thủ tục, chưa biết lúc nào mới có thể phán quyết. Cho phép tôi hỏi, ông có ý kiến gì về vụ này và về hung thủ? Ông nghi cho ai? Nói ra bây giờ còn sớm. Vâng, tôi hiểu. Ông có thể giúp chúng tôi cho biết ông nhà đã dự kiến di chúc thế nào và ông có thể giới thiệu cho tôi gặp các luật gia của ông nhà. Được thôi, đó là văn phòng luật gia Willingby Hostop. Còn di chúc, tôi có thể dẫn ra những điểm chính. Tôi xin nghe, ông thông cảm, nghề nghiệp chúng tôi buộc phải đi sâu vào những chuyện riêng tư. Bố tôi đã làm lại di chúc cách đây 2 năm, lúc lấy vợ lần thứ hai. Cụ để lại cho vợ số tiền 10 vạn livre, cho em gái Erlen của tôi 5 vạn livre, còn lại thuộc về tôi. Chắc ông đã biết tôi có chung vốn làm ăn với ông cụ. Thế cụ không để lại gì cho em trai ông, Lancelot Fortescue? Không, hai người bất hòa từ lâu. Near nhìn Percival, ông ta nói chắc như đinh đóng cột. Vậy ba người được hưởng gia tài theo di chúc là bà Fortescue, cô Erlen và ông. Percival thở dài. Nói là hưởng, nhưng được bao nhiêu đâu. Thuế thừa kế rất cao, và gần đây ông cụ đã làm vài vụ thất bại. Ông và bố ông, hai người có quan điểm khác nhau trong kinh doanh phải không? Tôi muốn cụ chia sẻ cách nhìn của tôi. Tiếc thay. Percival nhún vai thay câu nói tiếp. Nia hỏi, và ông đã cố ép ông cụ? Hình như hai người cãi nhau to tiếng. Percival đỏ mặt, nói là cãi nhau thì hơi quá. Có thật không? Chúng tôi không cãi nhau. Không sao, điều đó không quan trọng. Thế còn cụ và em trai của ông vẫn không nhìn mặt nhau sao? Vẫn. Thế thì cái này nghĩa là thế nào? Nia đưa Percival bản ghi bức điện cô Đô đã nhận. Percival đọc và không kìm được, thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên khó chịu. Thật tình tôi không hiểu, khó thể tin. Nhưng đúng là điện thật, em ông sẽ từ Paris về hôm nay. Quái lạ, thật sự không thể tin. Thế cụ nhà không nói gì với ông à? Hoàn toàn không. Và cách làm ấy không thể chấp nhận. Gọi Lancelot về mà không nói với tôi một tiếng. Thì ông có biết tại sao ông cụ gọi em ông về không? Không hề biết. Tuy nhiên, theo thái độ của cụ trong những vụ làm ăn gần đây, tôi có thể ngờ đến chuyện này. Thật vớ vẩn, không thể thế được. Tôi sẽ... Percival bỗng ngừng bặt, mặt tái nhợt. Ông nói, xin lỗi, tôi quên là ông cụ không còn nữa. Nia gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Percival đứng lên để đi và nói, ông cần thông tin gì, tôi sẵn lòng cung cấp. Ông chỉ cần gọi điện. Nhưng có lẽ ta còn sẽ gặp nhau ở Eutrilot. Nhất định rồi, và lại một người của chúng tôi cũng đang ở đó. Percival đi rồi, Nia đứng nguyên giữa phòng suy nghĩ. Mắt ông gặp mắt trung sĩ Hay. Anh này ngồi ở góc và từ nãy không bỏ qua một lời nào của câu chuyện. Cuối cùng anh ta hỏi, sếp nghĩ thế nào về việc này? Mình cũng không biết nữa. Rồi ông cười cười nói, tất cả những người này đều đáng ghét. Thấy Hay không hiểu lắm, Nia giải thích. Đó là câu trích Alice ở xứ sở thần tiên. Chả nhẽ cậu không đọc chuyện ấy? Trung sĩ cười nghệt mặt. Ồ, tác phẩm cổ điển tôi đâu biết. Một nắm lúa mạch, chương 10. Máy bay cất cánh từ Paris được 5 phút. Lancelot Fortescue giở tờ tin hàng ngày ra xem. Ngay sau đó, anh thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên. Pat ngồi bên cạnh, quay đầu lại. Cái gì thế? Tin về cụ Bo. Cụ đã chết. Chết ư? Bố anh? Cụ lên cơn trong văn phòng và chết ở bệnh viện Saint-Gilles. Pat đặt bàn tay chồng vào tay mình. Tội nghiệp, cụ làm sao? Bệnh tim à? Có lẽ. Thế bố bị thế bao giờ chưa? Theo anh biết thì chưa hề. Em tưởng lên cơn lần đầu thì đâu đến nỗi. Khổ cho cụ quá. Anh tưởng mình không ưa gì cụ, Nhưng bây giờ cụ mất. Anh có yêu bố. Không phải ai cũng tốt như em. Dù sao với anh thật là bất lợi. Đúng vậy. Chết đúng lúc anh trở về anh. Thật trùng hợp. Trùng hợp? Trùng hợp cái gì? Có phải em định nói hễ anh làm cái gì thì lại? Không, đâu phải vậy. Dù sao cũng là không may. Không may rõ còn gì. Pat không nói gì nữa, chỉ giữ chặt tay chồng trong tay mình. Đến sân bay London, hai người sắp xuống máy bay thì một nhân viên hàng không đến hỏi: có ông Lancelot Fortescue trong số hành khách không? Lancelot tiến lên, Pat theo sau. Họ là những người đặt chân xuống đất đầu tiên. Lancelot nghe thấy tiếng một bà nói sau lưng: chắc lại bọn buôn lậu gì đây? Thanh tra Neil và Lancelot ngồi đối diện nhau hai bên bàn. Lancelot kêu: thật kỳ quái, kỳ quái. Neil khẽ gật đầu đồng ý. Lancelot tiếp: cứ như là chuyện ly kỳ ở đâu. Với ông, có thể đây chỉ đơn giản là một vụ đầu độc, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với ai hiểu rõ gia đình tôi thì không thể tưởng tượng. Vậy ông không thể đoán ai là tác giả vụ đầu độc? Đoán sao được? Trong giới kinh doanh, bố tôi có khối kẻ thù, khối người muốn móc mắt ông theo nghĩa bóng và làm ông lụn bại theo nghĩa đen. Nhưng ai mà lại bỏ thuốc độc vào ông cơ chứ? Dù sao tôi không biết gì nhiều, vì lâu nay tôi sống ở nước ngoài, không có liên hệ với gia đình. Nia nói: chính vì thế mà tôi muốn hỏi ông. Theo lời anh trai ông đã bất hòa nhiều năm với ông cụ. Vậy tại sao sau thời gian dài ông lại đồng ý trở về? Xin sẵn sàng giải thích. Cách đây 6 tháng, sau khi tôi lấy vợ, ông cụ đã viết thư cho tôi, ngỏ ý sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ và muốn tôi trở về cùng làm ăn. Ông không nói rõ sẽ dành cho tôi vị trí gì, liệu có hấp dẫn tôi không. Mặc dù vậy, tháng 8 vừa rồi, tức là cách đây đúng 3 tháng, tôi đã trở về anh và ghé thăm ông. Ông đề nghị tôi giữ một chức vụ khá tốt, nhưng tôi chưa trả lời ngay. Tôi muốn hỏi ý kiến vợ. Ông bảo ông thông cảm, và thế là tôi đáp máy bay trở lại châu Phi. Tôi bàn với vợ tôi, chúng tôi đồng lòng nhận lời. Cuối tháng trước, tôi mới thanh toán xong các việc bên đó. Thế là tôi báo cho ông cụ, nói rõ là tôi sẽ báo trước ngày về anh. Thanh tra Như khẽ ho. Việc ông về hình như làm anh ông rất ngạc nhiên. Lancelot mỉm cười. Chắc chắn Percival không ngờ tôi về. Hồi tôi về gặp ông cụ, anh ta đi nghỉ ở Na Uy, và tôi tin là ông cụ không hề nói với anh ta chuyện này. Tôi còn cho là sở dĩ ông cụ gọi tôi về là do bất hòa lớn với Percival. Tôi không rõ lý do bất hòa, nhưng chắc chắn là cụ gọi tôi về là để phản ứng lại. Mặt khác, cụ vốn không ưa vợ của Percival, còn với cuộc hôn nhân của tôi, cụ lại rất hài lòng. Thế hồi về thăm Eugilot, ông ở lại bao lâu? Chỉ 1-2 giờ không hơn. Ông cụ không giữ tôi ngủ đêm. Xin nhắc lại, ông cụ muốn thỏa thuận với tôi thật nhanh trước khi Percival kịp biết gì. Và như đã nói, tôi đồng ý là sẽ suy nghĩ, là sẽ có quyết định. Việc đó tôi đã làm. Tôi đã viết thư cho cụ, nói an áng ngày về, và hôm qua đã đánh điện từ Paris. Nia gật đầu, bức điện đã làm anh ông vô cùng sửng sốt. Tôi cũng đoán vậy, nhưng giờ thì anh ta đã thắng rồi. Tôi luôn luôn đến muộn. Vâng, ông về quá muộn. Một lát im lặng, Nia nói tiếp. Hồi về thăm nhà tháng 8 vừa rồi, ông có gặp những người khác trong gia đình không? Mẹ kế của tôi có mặt lúc dùng trà. Thế trước đó ông chưa biết bà ấy phải không? Chưa. Cũng phải nói cho công bằng, ông cụ tôi đã chọn được vợ đẹp, kém cụ đến 30 tuổi chứ ít gì. Xin lỗi được hỏi câu này, ông và anh ông có phản đối cụ lấy vợ mới không? Tôi thì không, và chắc Percival cũng vậy thôi. Ông chớ quên, lúc mẹ tôi mất, chúng tôi mới 10-12 tuổi. Đúng ra chúng tôi còn ngạc nhiên là sao ông cụ không tục huyền sớm hơn? Nia nói nhỏ, lấy vợ quá trẻ cũng là một sự mạo hiểm. Lancelot kêu lên, Percival nói với ông thế hả? Đúng là kiểu nói của anh ta. Ông nói vậy có nghĩa là Nghi và mẹ kế đã giết bố tôi. Nét mặt Nia không để lộ suy nghĩ tình cảm gì. Bây giờ phát biểu là quá sớm. Xin hỏi, bây giờ ông định làm gì? Có lẽ tôi phải thay đổi kế hoạch. Cả nhà hiện có ở Utrecht phải không? Đúng vậy. Vậy tôi phải về đó ngay. Quay lại vợ, Lancelot nói, Pat, em hãy về khách sạn. Không, em cùng đi với anh. Không được. Em muốn thế. Khoan đã thì hơn. Anh sẽ đưa em đến khách sạn Ban, một khách sạn tốt và yên tĩnh nhất London, rồi anh sẽ về nhà. Nhưng tại sao anh không muốn em đi cùng với anh? Nói thật, vì anh chưa biết họ sẽ tiếp đãi anh thế nào. Người gọi anh về là ông cụ thì đã chết. Ở nhà, giờ ai là người cầm đầu? Percival hay là Aden? Anh về trước, thăm dò xem sao đã. Hơn nữa. Hơn nữa gì? Hơn nữa, anh hoàn toàn không muốn đưa em về một cái nhà trong đó có một tên sát nhân đang lẩn vẩn. Anh nói đùa. Nét mặt Lancelot rất nghiêm, chứng tỏ anh ta nói có căn cứ. Với ai, chứ với em, anh không dám mạo hiểm.